Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng hàng ngày vào lúc 11:30 phút. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi những biến cố xảy ra với công ty của Phong, thì anh luôn coi Lam là một cái gai trong mắt và lúc nào cũng tìm cách để nhổ cái gai đó đi. Nhưng trong tập truyện ngày hôm nay, anh chàng tên Phong của chúng ta đã bị rung động trước đôi mắt của Lam và bắt buộc cô, chèn ép cô phải nghỉ việc ở tòa soạn để về công ty của anh làm việc, với một ý định rằng lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy cô. Và quý vị khán thính giả thân mến, tại sao một người đàn ông có một vị hôn thê rồi lại luôn luôn tìm cách để có thể gây tình cảm cho Lam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem là liệu rằng Phong có một điều gì đó khó nói ở trong lòng hay không? Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe chi tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì xin mời quý vị hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 phút tối nay trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của Tâm An. Lam bước ra ngoài, cô không biết phải làm thế nào, mình lại gọi được một chiếc taxi và đi đến bờ sông. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, ôm gối tĩnh lặng, nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vô định, mặc cho nước mắt chảy dài, không kêu la, không nói một lời. Từ nhỏ cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong, chưa bao giờ cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen nhận sự bạc bẽo, lần này lại thêm một vết thương, rồi nó sẽ chai sạn thôi. Điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là dư luận ngoài kia, mà là cô phải kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại như thế nào. Trên đường cao tốc, xe vẫn chạy vùn vụt, bên cạnh là một dòng sông lớn. Cô gái ngồi lọt thỏm giữa thiên nhiên lẻ loi và hiu quạnh, gió ráp vào mặt bỏng rát cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng của cô. Mình nhìn màn hình Facebook, tay cuộn tròn lại thành quyền. Anh đang đọc tớt của tổng biên tập một tờ báo lớn nhất thành phố. Chết tiệt, không biết thằng Phong nó làm cách nào để ông ta có thể nôn ra những lời ghê tởm như vậy. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam, không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Tin tức xấu về Lam chỉ trong mấy giờ đồng hồ được thêu dệt muôn vàn cách. Thậm chí những người tự xưng là người thân của quê ở dưới quê còn bình luận rằng cô sống không ra gì, yêu đương lăng nhăng bồ bịch hết người này tới người kia. Mình phóng như bay đến công ty nhà mình, vào văn phòng của ba. Dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hởi, nhưng anh không có tâm trạng đáp lại. Làm gì mà con vội vàng như thế? Ông Phú nhìn thằng con trai chơi bời của mình, hôm nay nó tự nhiên lại chịu đến công ty, át hẳn là có chuyện gì rất lớn. Ba, con muốn vào công ty học việc. Ô trời, ba có nghe nhầm không? Hay là sáng nay mày uống phải cái gì hả con? Con không đùa đâu ạ. Thế điều kiện là gì? Ông Phú thừa hiểu thằng con của mình không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ thói chơi bời như vậy được. Ba, ba đọc báo sáng nay về Avener chưa? Ba dẹp hết tin tức trên mạng xã hội của cô nhà báo đó cho con. Con sẽ vào công ty kinh doanh. Hay, không được. Sao mà không được hả ba? Ba có quan hệ tốt lắm với mấy tờ báo mạng lớn cơ mà. Ba chặn hết IP của đứa nào dám tung tin đồn nhảm này đi à? Thế còn tưởng động đến Avener dễ lắm sao? Với lại ba với chú Nguyên là chỗ... Mình ngắt lời. Ngày mai con vào công ty, được chưa? Thôi được rồi, con nhớ giữ lời đấy. Mình không nói gì nữa. Ông Phúc đằng sau nói với con một câu. Được đấy con à. Tìm đàn bà phụ nữ là phải gan góc như thế mới chuẩn là con trai của ba. Mình không quay đầu lại, nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy tạm biệt ông Phúc. Đằng sau lúc này ông Phúc cười tươi hết cỡ. Rốt cuộc thì thằng con của ông cũng chịu dừng chân. Mình đến Avener Building, lao thẳng vào phòng của Tổng Giám Đốc. Người ngồi sau bàn làm việc vẫn điềm tĩnh đang lật tài liệu. Mình đập mạnh một tập báo lên bàn. Phong, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này thôi sao? Từ khi nào cậu dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái như vậy chứ? Có liên quan gì tới cậu? Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. Cậu đính chính ngay lại cho tôi. Phong nắm chặt tay, tơ máu dâng lên quanh con người đỏ rực. Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi sao? Cô ta không xứng. Thằng bạn này bị mù rồi. Ai đính chính cho công ty tôi? Cậu biết quá khứ của cô ta như thế nào? Về mà học kinh doanh đi, đừng có mất thời gian với gái gú. Vậy tôi hỏi cậu một câu cuối cùng. Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Và tại sao cô ấy lại biến mất? Phòng nghe xong nhưng vẫn điềm nhiên như không nghe thấy gì. Cô ta không phải là cúc áo. Cậu cứ chờ đấy. Tôi nhắc lại, đừng bao giờ động vào đồ của tôi. Nói xong mình đóng cửa cái rầm và bước ra ngoài. Phong nhìn theo. Biến mất ư? Đồ của tôi ư? Mình đứng dưới sảnh Avener sốt ruột cầm điện thoại. Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam. Không biết cô đã đi đâu. Nhắn tin thì không cầm máy. Điện thoại thì không liên lạc được. Sáng nay cầm tờ báo thì Minh linh cảm rằng có chuyện chẳng hề đơn giản vì anh hiểu bạn của mình. Phòng nổi tiếng quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng. Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lam, nên anh ta buông tha cho cô. Buổi trưa đọc được những tút về Lam. Mình không ngờ chuyện xóa bỏ tất cả những status hôm trước chỉ là một nước cờ của Phong thôi. Mình phóng xe máy đi khắp các quán búp, quán bar để tìm Lam, nhưng không thấy cô. Lòng anh nóng như lửa đốt. Cô ấy đã đi đâu chứ? Cầu mong rằng cô ấy không xảy ra chuyện gì. Thẫn thờ tựa vào mô tô, mình vắt óc suy nghĩ những nơi mà cô có thể đến. Cô chắc chắn không phải là người giải sầu ở quán bar hay là quán búp. Anh đến nhà, thấy cô khóa cửa. Vậy thì, lóe lên trong đầu của mình là một chỗ. Anh vội vàng đội mũ bảo hiểm lên xe và phóng lên đường cao tốc. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi gối, ôm cuộn mình giống như con ốc vậy. Trái tim của mình dâng lên cảm xúc, xót thương và đau lòng. Anh làm sao để giúp cô bây giờ? Em đến chỗ này, tại sao lại không rủ tôi nhỉ? Làm nghe xong quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Cô cong môi cười buồn. Đây là chỗ công cộng, anh thích đến lúc nào chả được. Ngốc thật đấy, cười xấu như vậy mà cũng cười. Lại cho mượn này. Nói rồi Minh chìa ra một chiếc khăn cho cô. Làm không biết làm sao có thể che đậy được tâm trạng của mình lúc này. Cô nhận lấy chiếc khăn tay, nhưng cô không lau nước mắt. Cô cứ nắm chặt lấy chiếc khăn, như có thể có cái mà bám vào, sẽ tan bớt đi muộn phiền một chút. Minh nhìn cô gái bên cạnh, đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng rõ ràng là cô đang thất bại. Thật ra thì đâu có quan trọng lời nói của người đời đâu. Chỉ cần một người tin em là đủ rồi. Nói như vậy là anh tin tôi sao? Chắc chắn rồi. Nếu như tôi không tin cô, tôi tới đây làm gì? Làm cúi đầu, hai tay nắm chặt cái khăn nhỏ. Mình nhìn xuống bàn tay của cô, nhíu mày. Anh cầm lấy tay của Lam, sau đó đưa lên. Đúng là ngốc nghếch. Em không biết tự bảo vệ bản thân của mình thì em đừng hành hạ nó như thế này chứ. Lam giật tay lại, nhưng mình lúc này còn nắm chặt hơn. Ngoan nào, để yên đi. Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô ra, trong lòng bàn tay đầy những vết móng tay đâm vào thịt như những mảnh trăng khuyết đỏ đến chói mắt. Mình mở cốp xe máy, lấy lọ nước sát khuẩn và chai nước khoáng. Anh rửa tay cho Lam, dùng nước sát khuẩn rửa lại, lấy khăn lau khô tay. Anh làm chuyên nghiệp thật đấy. Tôi từng có mơ ước làm bác sĩ, nhưng bố mẹ tôi không cho. Bố mẹ tôi bắt tôi kinh doanh. May mắn là cũng có dịp để thực hành đôi chút cho em. Mình mỉm cười, một bên má lúm đồng tiền lún sâu, trông anh càng hấp dẫn. Làm mới thở dài nói. Cái này là trả công, tôi băng bó cho anh tối hôm trước nhé. Nói xong cô lại cúi gằm mặt xuống gối. Lam này, em không muốn nói hết với tôi, thì em cứ nói với không khí. Em đừng có u uất như vậy. Nói với không khí á. Mình cầm mũ bảo hiểm đội vào cho Lam, kéo cô lên xe. Nào, đứng lên, cho em đi xả hết buồn phiền nhé. Lam ngồi sau xe phân khối lớn của mình, gió táp vào mặt khô rát, nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Muốn hét thì hét, muốn khóc thì khóc, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, chẳng có ai rèm pha ai. Giá một cuộc sống cứ như vậy. Mình nhìn cô gái qua gương chiếu hậu mỉm cười, có vẻ tâm trạng của Lam đã đỡ hơn. Anh thả lòng người, chỉ có trái tim vẫn đập rộn rã, thầm mơ khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Xe đến dưới khu tập thể, Lam xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả cho Minh. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã vui rất nhiều. Mình nhìn cô gái héo hon trước mặt, cả người như không còn sức sống, đôi mi rậm như cánh quạt, phủ bóng xuống gò má trắng nõn thê lương. Em chờ tôi 5 phút nhé. Đúng 5 phút sau, Minh quay trở lại xách một túi đồ ăn. Từ sáng tới giờ chắc em chưa ăn gì. Em nhớ ăn uống đầy đủ, không là phụ lòng của tôi đấy. Cảm ơn anh. Hôm sau tôi mời anh ăn nhé. Anh đi về đi, trời lạnh rồi. Mình đi rồi, Lam cầm túi đồ ăn ngồi xuống ghế đá khu tập thể. Đêm khuya nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Cô thật sự sợ lên phòng. Chỉ mình đối diện với 4 bức tường, rồi lại đối mặt với bóng đêm. Hải hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống má. Lam cũng buồn, cũng đau lắm. Cô hết sức lực mất rồi. Cô đưa tay lên ngực, chặn lại như muốn ngăn cảm xúc thoát ra ngoài. Nhưng mà vô ích, nước mắt của cô bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp nhưng lại lẻ loi. Thời tiết cuối tháng 9, đêm có sương thu nhẹ càng làm cho con người càng cô quạnh hơn. Làm nhớ những đêm ở quê nằm vắt vẻo để bà quạt cho, thật là vui. Giá mà con người ta đừng có lớn. Ngồi một lát để cảm xúc bình ổn, Lam chậm chậm lê đôi chân bước lên nhà, để túi đồ ăn trơ trọi ở ghế đá. Lam không hề biết tất cả hành động của cô đều lọt vào đôi mắt của Phong. Phong đứng dựa lưng vào tường căn tập thể nhỏ nơi góc tối. Không hiểu tại sao khi nghe mình nói không liên lạc được với cô mất tích, anh bỏ hết công việc và chạy tới đây. Thấy cảnh mình chăm sóc Lam, một cảm giác buồn bực và khó nói dâng lên trong lòng của anh. Đến khi nhìn thấy cô gái ngồi đó, cô bé lẻ loi trong bóng đêm mà khóc, tâm trạng của anh lúc này lại càng tồi tệ. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến khó thở. Đến khi căn tập thể nhỏ sáng đèn, Phong mới rời chỗ đứng và bước vào ô tô. Anh thất thần, không hiểu tâm trạng của mình là gì. Hình ảnh nhỏ bé đơn độc của Lam cứ luẩn quẩn trong đầu. Tay của anh ghì chặt vô lăng, tay kia gõ nhẹ vào ghế ra. Từ trước đến nay, anh vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô phóng viên kia, anh lại mất tự chủ, không điều khiển được việc mình đang làm. Điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Phong nhìn màn hình nhíu mày, đeo tai nghe lên. Alo, con trai đi à? Con làm tốt lắm, không hổ danh là con của ba. Bố có việc gì không ạ? Bố gọi để chúc mừng con thôi. Với lại bố nhắc nhở một chút. Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Phong nghe xong thì nhíu mày, cất giọng, khó nén tức giận. Chuyện của tôi tự xử lý. Xin bố đừng có động vào. Bên kia chưa kịp đáp lời, anh tắt máy, sau đó nổ máy rồ ga phóng đi. Còn Lam thất thần, không biết tâm trạng của mình lúc này là gì. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được nỗi buồn trong lòng của cô. Lam xách túi chậm chậm bước theo con đường vắng, hướng về phía ánh nắng mặt trời. Lẻ loi và cô độc, bóng của cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững. Phòng yên lặng chạy xe chậm chậm cách cô một quãng đường. Trong đầu của anh luẩn quẩn hình ảnh của một cô gái ngồi khóc một mình, đôi mắt trong veo ngập nước khiến trái tim bị đè nặng. Nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô trong tay cùng với người đàn ông khác trong quán bar. Xe dừng lại sát người Lam, Phong hạ kính xuống. Trời nắng thế này, đi bộ để chết à? Cô lên xe đi. Lam quay sang nhìn thấy anh thì nhíu mày, cô nhếch môi mỉa mai. Tôi và anh không quen nhau, kẻ thù của anh chết, anh không vui à? Đúng là bướng bỉnh thật. Cô lên xe đi, tôi có chuyện này muốn thương lượng với cô. Tôi không lên, tôi ghét anh. Nghe câu tôi ghét anh khiến cho Phong nổi giận. Nếu như cô không lên, cô đừng có trách tôi trời ác. Cô có lên xe không? Lam bực bội đá vào chiếc xe mấy cái, rồi mở cửa xe bước lên, đóng thật mạnh, tạo thành tiếng vang lớn. Phong vẫn điềm nhiên như không, anh rẽ vào bên đường, xe đậu dưới tán cây, một cái cây cổ thụ rất lớn, đang che bóng mát. Ngày mai cô xin nghỉ việc ở tòa soạn đi, đến Avener làm việc. Lam trợn mắt, anh ta điên thật rồi, chẳng phải anh ta ghét cô lắm sao, coi cô là kẻ địch sao? Hắn ta muốn kéo cô vào hang để đày đọa cô. Con người này đúng là nham hiểm. Này, anh đừng có mơ, anh không thể điều khiển được tôi đâu. Cô không chịu đúng không? Cô cứ chờ đấy. Phòng mở cửa xe lấy ra một tập hồ sơ, sau đó thô bạo vứt mạnh lên người của cô. Cô nhìn đi, đây là cái gì? Những bức ảnh bắn ra khắp nơi. Phong vẫn nhìn Lam, mặt của cô biến sắc. Cô cầm những bức ảnh run rẩy. Tại sao anh lại có nó? Cô ngạc nhiên lắm sao? Cô đừng có mang bộ mặt giả tạo đó, thật là kinh tởm. Hóa ra những điều ông bảo nói là sự thật. Mắt của Lam long lên sòng sọc. Tay của cô xé tan những bức ảnh và vò nát. Cô gần như phát điên, gào đến lạc cả giọng. Anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì chứ? Anh có tư cách gì để xét vào cuộc sống của tôi? Anh cút đi, cút ngay. Tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Phòng nhìn cô gái đang phát điên trước mặt, anh mới nhếch môi cười khinh. Cô cứ xé đi, tôi còn rất nhiều. Lam hít sâu một hơi, nước mắt của cô lan dài trên má. Cô ngửa cổ nhắm mắt để cho nước mắt không trào ra. Đưa tay quệt nước mắt, Lam nhìn thẳng vào Phong. Anh nói đi, anh muốn cái gì? Cô về Avener làm việc. Tại sao chứ? Tại vì tôi muốn. Anh đẩy đọa tôi. Cô nghĩ như thế nào thì sẽ như thế. Anh cứ việc tung hết đi. Anh cứ tung ra cho người ta biết tôi là người thế nào đi. Đằng nào cũng bước đường cùng, thích làm gì thì làm. Anh đừng nghĩ rằng anh ép buộc được tôi. Cô chắc chứ? Ba của cô và cả cô nhi viện. Tay của Lam vo tròn lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô không cảm nhận được nỗi đau nữa. Tôi cấm anh động đến bọn họ. Nếu như cô không nghe lời... Thôi được rồi, tôi đồng ý. Lời nói thoát ra miệng run rẩy, cô ôm vùng ngực như có tảng đá đang đè nặng, cắn chặt môi để không bật khóc, sau đó lê bước chân bước về phía trước. Phòng nhíu chặt mày, nắm tay của cô, kéo cô xoay người lại. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Lam hất tay của anh thật mạnh, ngước đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong. Anh để cho tôi yên, anh đừng giở cái trò mèo khóc chuột nữa. Phong sững sờ trước đôi mắt của cô. Anh buông tay cô ra, ngón tay không chủ động gõ vào biên quần tay. Bất lực nhìn bóng của Lam nhỏ dần, sau đó biến mất trong tầm mắt. Phong lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng. Cậu nói cái gì cơ? Vào Avener làm việc á? Ừ. Mình không hiểu nhá. Anh ta bày mưu kế gì thế? Nhưng vì ngoại và cô nhi viện thì chắc cậu không có lựa chọn rồi. Lam à, xin lỗi cậu nhé. Lỗi là tại mình. Cô bé ngốc này, cậu kêu mang mình từng ấy tháng ngày, mình còn chưa cảm ơn cậu được câu nào cơ mà. Hân ôm vai của Lam, ngả vào vai của bạn. Thôi, không nói về những chuyện buồn này nữa. Thần tiên tỷ tỷ của mình, giá mà chúng mình lại được ở cùng nhau nhỉ. Mình không để cho cậu bị bắt nạt thế này đâu. Dù sao ấy, cậu cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút. Avener là một công ty lớn. Chúng ta đi phỏng vấn, chưa chắc đã qua được vòng hồ sơ. Cho nên hãy xem đây là cơ hội thăng tiến của cậu. Mình đây mới buồn này. Xin mãi không được việc. Lại còn phải ở nhà với bố với dì ghẻ. Chả được hạnh phúc một giây một phút nào cả. Thôi nào, yên tâm đi. Rồi cậu sẽ tìm được một công việc ưng ý. Và một người yêu thương mình thật sự. Ông trời lấy cái này của cậu thì sẽ bù đắp cái khác cho cậu mà. Hân nghe xong thì cười méo sạch. Ừ, mình cũng hy vọng như vậy. Mà cậu vào làm việc ở Avener phải cẩn thận đấy nhá. Tại giám đốc đó, mình điều tra rồi. Hắn ta tuy không phải dạng chơi bời như là Vũ Minh, nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch đâu. Mình chỉ lo cho cậu. Cậu cứ yên tâm đi. Hắn có những bức ảnh đó của mình thì có nghĩa mình không phải rau sạch nữa rồi. Thì dù sao cậu phải cẩn thận đấy. Cậu sắp vào trong hang cọp rồi. Thôi được rồi, đừng có lo lắng. Này, chúng mình đi ăn giải sầu nhá. Mừng hôm nay được ra khỏi nhà. Đúng là cuộc đời này, cho dù có bạc bẽo với bạn tới đâu đi chăng nữa, nhưng đặt bên cạnh bạn một người bạn tốt thì cũng coi như bù đắp cho tất cả. Lam và Hân quen nhau trong cô nhi viện, hai cô gái có hoàn cảnh tương tự. Lam do quá nghèo, bà ngoại phải gửi cô vào cô nhi. Còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý. Tuy nhiên mẹ cô mất sớm, bố cô lấy vợ khác. Hân bị mẹ kế xem như cái gai trong mắt và đẩy cô vào cô nhi viện. Hai cô gái có người thân nhưng chẳng khác nào là trẻ mồ côi. Cũng vì vậy mà thân nhau từ đó. Sáng hôm sau, Lam đến tòa soạn xin nghỉ việc. Vừa đến tòa soạn, mọi người đã ùa ra hỏi han cô. Sao rồi? Tin tức mấy ngày hôm trước là thế nào đấy? Ông bảo dám bịa chuyện như vậy, mà em lại không làm gì ông ta sao? Mà sao tin tức hôm nay lại biến mất hết rồi? Tôi tìm cũng không thấy này. Đại gia nào lại xóa cho cô rồi à? Khổ thân, chắc lại bị bọn Avener nó dập. Đời làm phóng viên điều tra là như thế. Thôi, cố gắng lên em mà. Đã xác định tâm lý vững vàng, nhưng nghe mọi người ở tòa soạn an ủi, Lam vẫn không khỏi cay mũi. Liệu đến chỗ kia có còn những người đồng nghiệp yêu thương như ở đây không? Rồi đây, khi biết cô vào Avener làm việc, mọi người sẽ nghĩ gì về cô? Em cảm ơn mọi người. Em vào em gặp chú Thành một chút đi à? Làm đi à? Cháu ngồi xuống đi. Chú muốn câu trả lời thành thật của cháu. Đơn này coi như chú chưa thấy. Cháu xin lỗi. Cháu làm chú thất vọng rồi. Nhưng cháu có nỗi khổ riêng, không thể nói ra được à? Có phải vì Avener bắt cháu thôi việc để không viết bài nữa không? Hay là đó là điều kiện để mà xóa tin đồn trên mạng? Dạ không phải như thế đâu chú. Cháu chưa xác định được ai đã ra tay xóa hết tin tức trên mạng mà. Vậy bên Avener đe dọa đến mạng sống của cháu có đúng không? Cái này chú có thể nhờ đến cơ quan. Dạ không. Chú ơi, cháu nghỉ để ngày mai cháu đến Avener làm việc à? Cái gì cơ? Cháu xin lỗi chú. Cháu không có lựa chọn. Làm à? Chú coi cháu như con cái trong nhà. Có chuyện gì có thể giải quyết được cơ mà. Cháu có biết cháu làm như thế là nguy hiểm lắm không? Dù cháu muốn nghỉ việc, chú đồng ý, nhưng nhất định không được vào đó làm việc. Tất cả những người ở đó đang nhìn cháu là kẻ thù. Cháu có nghĩ đến điều đó chưa? Chú à, cháu tính kỹ rồi. Chú đừng lo lắng cho cháu. Thời gian qua, cháu thực sự biết ơn chú đã dìu dắt, nâng đỡ cháu. Suốt đời này, cháu sẽ không bao giờ quên à. làm cô nén cảm xúc bi thương, đặt lên bàn của chú Thành một cái hộp nhỏ. Cái này là một cái bút, khắc thủ công thôi. Mỗi lần cháu đi làm phóng sự, cháu mua, cháu định tặng chú, mà chưa có dịp. Cháu tặng chú ạ, chúc chú luôn khỏe mạnh. Mắt ông Thành lúc này đỏ lên, ông rút chiếc khăn mùi xoa màu xám chấm lên mắt. Cuối cùng, ông không thể nào giữ được một nhân viên xuất sắc. Ông không buồn khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này, mà ông thật sự lo lắng cho tương lai của nó tại Avenue. Ông đã định sau loạt bài này sẽ bổ nhiệm con bé lên làm tổng thư ký tòa soạn, chưa kịp báo tin vui cho nó. Thế mà nó lại xin nghỉ việc. Thôi được rồi, nỗi khổ của cháu, cháu không nói cho chú cũng được. Chú không gặng hỏi. Chúc cháu đi con đường mới suôn sẻ nhá. Hãy nhớ khi nào muốn quay trở lại làm báo, cơ quan này vẫn dành cho cháu một chỗ. Nếu có khó khăn gì, đừng ngại nói với chú. Nhớ chưa? Thuận thì lúc này không kiềm chế được cảm xúc, nghẹn ngào lên tiếng. Làm à? Chắc chắn là em bị uy hiếp rồi đúng không? Thương em quá. Cái chị này làm như người ta đi vào địa ngục ấy. Em làm sao mà thiếu người buôn chuyện như chị được? Quà của chị đây. Làm lấy một hộp quà nhỏ đặt vào tay của người chị yêu mến. Thuận thì liếc nhìn. Một cây son. Con bé này đúng là thật có đầu có đuôi. Chủ đáo đến phát ghét đi được. Giờ cả trăm cây son cũng không bằng em đâu. Thuận thì ôm Làm mếu máo, còn Lam thì bật cười giấu nước mắt vào trong. Cái bà này thế mà luôn miệng nhận mình là nữ cường. Ra khỏi tòa soạn đã là buổi trưa. Cô thở dài một hơi, quay đầu nhìn kỹ nơi mà mình đã làm việc suốt 3 năm qua. Thuận thì là cô giáo của Lam, dạy môn thực hành báo chí, dẫn dắt cô vào nghề báo từ hồi mới chỉ học năm nhất đại học. Rồi chị ấy đưa cô vào làm tại đây khi cô ra trường. Cô đã có những tháng ngày rất vui vẻ và hạnh phúc nơi đây. Đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên hòa đồng, tạo điều kiện hết mức. Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Mắt của Lam cay cay, cô chậm rãi chạy xe trên đường, mỉm cười cay đắng và tiếc nuối những kỷ niệm mới như ngày hôm qua. Phòng cởi áo khoác, sau đó ngồi xuống sofa. Này, có việc gì à? Sao các cậu rảnh thế? Tú lúc này vẫn chúi mặt vào điện thoại, bây giờ mới ngẩng mặt lên. Thì chủ nhật mà, phải xả hơi chứ. Cả ngày số số ba má, mệt muốn chết. Không muốn làm thì nghỉ, có ai mượn cậu đâu. Hôm nay tôi không có ca trực, chạy được cái khỏi cái phòng mổ đầy mùi máu tươi, đến đây để xả chết. Có món gì ngon không? Sắp rồi, có mấy cô em diễn viên mới nổi. Chắc là sắp tới rồi đấy. Mình mới tậu Bulagiti, thử tí xem thế nào nhá. Phòng xỉ một cái, chán ghét mấy cái cuộc vui vô bổ này. Anh cầm lên quyển Hector bên cạnh, chăm chú lật vài trang. À, mà thằng Minh đâu? Hay đánh bài lẻ rồi? Tách hội à? Nó dạo này bận lắm. Bận đi chăn rau sạch. Nó mà chăn rau sạch cái gì? Nó mà hú một cái là các em chân dài dâng tận mồm, có thiếu cô nào đâu. Tôi không hiểu nhá, không biết em gái nào lại có sức hút mãnh liệt như vậy. Gọi không liên lạc được. Chắc là thuê bao này đang nằm đè lên thuê bao khác rồi. Tú lúc này mới lên tiếng, cười đùa để trả lời. Bàn tay đang lật tờ báo dừng lại. Phòng hơi nhíu mày. Chăm rau sao? Không liên lạc được sao? Gọi cho nó đi. Bảo nó có người mới. Thì đưa tới đây luôn. Tú và Chiết đồng loạt trợn to mắt nhìn Phong. Tú nhanh nhẩu nói. Thì gọi cho nó mấy cuộc rồi. Nhưng không liên lạc được. Phong đột ngột đứng lên bước ra ngoài. Ừ, này Phong, đi đâu đấy? Chiết đá chân của Tú nháy mắt. Cậu ấm à, học cách tế nhị một chút đi. Cậu không thấy tâm trạng người ta đang nóng như lửa đốt à? Là sao? Tao có phải bổ cái não của mày ra để nhét chữ vào đầu của mày không? Nhớ cái thái độ cà khịa lần trước gặp nhau của hai đứa nó rồi chứ? Có. Lần trước, thằng Phong ấy, nó mang rau sạch của thằng Minh về nhà qua đêm đấy. Ừ, thì sao? Trời ơi là trời, là giành gái của nhau đấy, hiểu chưa? Ôi, thì bọn mình vẫn thế cơ mà. Tú vẫn chưa hiểu câu chuyện là gì. Bây giờ thì sức chịu đựng và sự bất lực của Chiết đã đi quá giới hạn. Tôi vừa mới xong ca mổ 8 tiếng. Thôi, tôi đang đau đầu lắm rồi. Đồ ngu, hai thằng yêu một con, không phải là gái bao. Mày hiểu chưa? Rồi, hiểu rồi. Cái gì mà căng thế? Tú đang vểnh tai nghe thì giật cả mình, sau đó cũng nói lại. Còn Phong đi ra ngoài một lúc, sau đó quay vào, mặt hầm hầm, hỏi gì cũng không nói. Nó làm sao thế? Làm sao mà biết được? Thấy đi đâu ra ngoài, lúc sau quay lại mặt hầm hầm, hỏi gì cũng không nói. Phong ngồi trong góc sofa yên lặng và uống rượu vang. Mắt của anh hơi đỏ, tay gõ nhẹ vào thành của ly rượu. Cậu chơi không? Không, các cậu cứ chơi đi. Mình thanh toán rồi đấy. Muốn thì phải nói với người ta. Im lặng. Có ai đoán được cậu muốn cái gì đâu. Mình nói rồi, mình không muốn gì hết. Các cậu cứ đi đi. Lực tay cầm ly rượu hơi mạnh bóp vào. Ngón trỏ nhẹ nhàng miết thành ly. Chiết thở dài. Cái thằng bạn cố chấp này không biết khuyên nhủ làm sao. Hôm nay lại có gì buồn phải không? Nghe giọng như có tiếng nước nhỉ? Mình hỏi. Anh Tinh thật đấy. Tôi hơi cảm cúm thôi. Thế cô ốm thế nào? Tôi đến ngay. Giọng của mình vang lên đầu dây bên kia đầy lo lắng. Không cần đâu. Tôi ngủ một chút là khỏe mà. Tôi cúp máy đây. Mình phóng như bay đến khu tập thể. Gọi điện thoại Lam cũng không nghe máy. Mình hỏi dò mấy bà cụ tập thể dục dưới sân phòng của Lam. Sau đó anh bước lên. Lam đang phơi quần áo thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Lạ thật đấy, làm gì có ai biết mình ở đây. Rồi cô bước ra ngoài mở cửa. Mình đứng trước cửa, tay xách 3-4 cái túi to. Lam tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta tại sao lại tìm được phòng của cô nhỉ? Trong nhà có ma à? Ma nào? Thế tại sao không cho tôi vào? Tôi nặng muốn chết rồi đây. Lam vội vàng tránh sang một bên cho anh vào, sau đó đóng cửa lại. Vào nhà rồi, Minh vội vàng lên tiếng. Em ốm thế nào? Xem nào. Anh giữ vai của cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lam đỏ mặt. Mình nói dối anh ta như vậy, mà anh ta lại tin là thật. Cả người cô vẫn như vậy. Mình dừng ở đôi mắt sưng đỏ, giọng của anh mềm đi. Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Tôi hơi mệt một tí thôi. Anh uống nhá. Xin lỗi, nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Cô đưa cho mình một cốc nước lọc, còn Minh tự nhiên ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn rồi quan sát căn nhà. Căn nhà khu tập thể, nhìn bên ngoài cũ kỹ, rột nát, nhưng bên trong cũng không đến nỗi nào. Giấy dán tường màu xanh bạc hà, mát lắm, bàn ghế nhỏ nhắn, chỉ ngồi vừa đủ hai người. Khu bếp gọn gàng, sạch sẽ, chiếc tủ lạnh mini ở góc tường. Có vẻ cô gái này rất gọn gàng và sạch sẽ. Căn nhà không xa hoa lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và dễ chịu. Em đừng buồn nữa, tôi nhờ người xóa hết tin đồn rồi, không ai dám nói gì em đâu. Câu thắc mắc trong lòng cô bỗng được giải đáp. Vậy mà cô từng nghĩ tốt cho tên kia. À, hóa ra là anh à, tôi cảm ơn nhé. Không được cảm ơn, bạn bè không cần khách sáo như vậy. Chuyện lớn nên tôi phải cảm ơn chứ. Ít ai mới quen mà lại tốt với tôi như vậy. Thế tại sao em lại buồn? Có nhiều chuyện lắm, anh không hiểu được đâu. Thế này nhá, tôi kể chuyện ngày đầu đi làm của tôi, và em nói tâm sự của em, được chứ? Lam không nói gì, lặng lẽ cầm cốc nước xoay xoay, Mình bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về ngày đầu tiên đi học việc của mình. Bố anh bắt anh đi làm nhân viên tạp vụ. Rồi thế nào các cô gái lại thi nhau làm quen. Anh lần đầu tiên sử dụng máy photo thế nào. Anh kể hết cho cô nghe. Lam ngồi nghe anh kể chuyện, thi thoảng lại phụ họa thêm tiếng cười. Đấy, tôi kể xong rồi, đến lượt em. Lam đắn đo con nên nói với mình hay không. Rồi cô quyết định nói. Dù sao anh ta cũng giúp cô rất nhiều. Tôi xin nghỉ việc rồi. Ngày mai tôi đến Avener làm việc đấy. Đến Avener? Tại sao? Tôi có nỗi khổ riêng của mình. Là Phong ép cô? Gần như là như thế. Mình nhíu mày, trán của anh nổi gân xanh chằng chịt. Để tôi đi tính sổ với nó. Tại sao em có thể vào đó làm được chứ? Em sẽ bị nhân viên chúng nó chửi rủa và không thể sống được. Này, anh đừng có làm thế. Tôi mà không có điểm yếu thì không ai bắt tôi làm được gì hết. Cô ấy có điểm gì mà không thể nói nhỉ? Vậy không có cách nào sao? Tôi không có gì trong tay cả. Tiền không, cha mẹ không. Có một người bà, nhưng không phải là máu mủ ruột thịt. Nếu tôi không vào Avener, thì tất cả danh dự cuối cùng của tôi cũng không có. Tôi không cần danh dự cho mình, nhưng tôi cần đền đáp những người kêu mang và cứu vớt cuộc đời của tôi. Dẫu là tôi trong sạch, nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời người ta không tin tôi, không ai tin tôi. Anh nói đi, tôi phải làm sao đây? Lam cười chua xót. Đúng là nếu không phải ý niệm có vay có trả thì cô không đến mức tồi tàn như thế này. Chỉ cần tôi luôn tin em không đủ sao? Câu nói đến miệng thì Minh bị sửa lại. Không phải em có người bạn như tôi luôn luôn tin tưởng em à? Anh tin tôi thì có ích gì chứ? Thôi, tôi đói lắm rồi. Em chưa ăn gì đúng không? Tôi có mua gà tần và một ít hải sản đây. Không biết em thích cái gì, nhưng quê em ở vùng biển, nên tôi đoán em thích mấy món này. Không hợp khẩu vị thì hôm sau tôi đến bữa khác. Nào, ăn thôi. Nói xong nhanh tay lấy đồ ăn ra. Nào là cua rang me, bề bề sốt chanh, tôm hấp, toàn là những món ngon. Này, anh mua cho cả phố ăn đấy à? Đúng là cậu ấm, thích tiêu tiền. Ơ, đâu có, tại tôi chưa ăn tối mà. Mình tòe toét, lấy thìa đũa đưa cho Lam. Nào, ăn đi, ăn nhiều vào. Ở đời, tôi chưa thấy con gái nào mà gầy giống như em ấy. Giống như là con mắm ở Phan Thiết vậy. Nghe cách so sánh của anh, Lam bật cười. Tôi không có giảm cân đâu. Không ngờ cậu ấm như anh tính cách cũng dễ thương nhỉ. Vậy mà hồi đầu tôi cứ tưởng rằng anh chơi bời, công tử bạc liêu lắm. À thì bây giờ tôi khác rồi. Nhờ em đấy. Mình nói nhỏ nhẹ mấy câu cuối. Làm xuống BRT, hít một hơi thật sâu, đứng trước sảnh Avener. Đằng nào cô cũng phải bước vào. Đứng ở đây than thở cũng không có ích gì. Gặp lễ tân tầng 1, chưa kịp hỏi, cô ấy đã lên tiếng hướng dẫn cho cô. Chào cô Mạch Lam. Tổng giám đốc dặn dò, khi nào cô đến thì lên thẳng vào phòng của anh ấy ạ. Mấy nhân viên đứng đó đang chờ thang máy, nghe đến tên, quay lại nhìn cô và bắt đầu xì xào bàn tán. Thì ra là con phóng viên đang nổi như cồn trên mạng à? Nó đánh công ty mình tơi bời mà lại còn dám vác cái mặt tới đây nhỉ? Cái loại rẻ rách chắc là chỉ muốn bò lên giường của người khác thôi. Những lời nói không to không nhỏ nhưng đủ đập thẳng vào tai của Lam. Lễ Tần ái ngại nhìn cô thương hại. Lam không nói gì, cô đẩy cửa đi vào cầu thang bộ. Lễ Tần thấy vậy vội vàng gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc. Dạ thưa giám đốc, cô ấy đến rồi nhưng lại đi vào thang bộ à? Bên kia im lặng, sau đó cúp máy. Phòng tổng giám đốc ở tầng 9. Sáng nay Lam chỉ mới ăn một cái bánh nhỏ. Kiểu này leo lên là sạch ruột luôn rồi. Lam gõ cửa, sau đó đẩy vào. Mặt cô ửng đỏ, trán của cô hơi lấm tấm mồ hôi. Tổng giám đốc à? Cô đến muộn 5 phút. Lam đứng trước bàn, hơi thở dồn dập vì cô mới leo cầu thang bộ. Tôi không đến nỗi tiếc tiền để cho nhân viên đi thang máy. Tôi không dám vào thang máy. Tôi sợ cảm giác hít chung với lũ sâu bọ. Phòng nghe xong thì nghiêm mặt. Cô đến hay là cô đi, theo cách nào tôi không cần biết. Tuy nhiên, cô nhớ rõ rằng nhân viên của Avener lúc nào cũng phải đúng giờ. Hồ sơ của cô đâu? Tôi cứ tưởng rằng Avener điều tra từng chân tơ kẽ tóc của tôi rồi. Cho nên tôi không mang theo gì hết. Lam nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trước đôi mắt bừng lửa giận dữ của cô, Phong vẫn điềm nhiên. Nếu cô muốn làm việc không lương thì cứ việc. Anh dạ anh. Ngày mai cô mang một bộ hồ sơ và nộp cho phòng nhân sự. Nói xong anh nhấn điện thoại nhỏ giọng. Vào đây đi, anh nhờ một chút. Chỉ khoảng 2 phút sau có tiếng gõ cửa. Diệp Anh yểu điệu bước vào. Lam nhìn cô ta suýt nôn ra ngoài. Đi làm ăn mặc kiểu gì vậy? Váy xòe váy bồng. Nhìn thật là kinh khủng. Còn Diệp Anh bước vào, nhìn thấy Lam, cơn giận dữ trỗi dậy. Cô ta quên mất mình phải giữ hình tượng. Nhưng cô ta bước nhanh đến và hất hàm nói. Còn tiện nhân, đến đây làm gì? Mày cút ra khỏi đây cho tao. Đậu má mày. Lam không nói gì, nhìn lướt cô ta từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi nhìn Phong. Thật là ra dáng phu nhân tương lai của Avener. Phong bị ánh mắt mỉa mai của cô làm cho bực bội. Anh nhìn Diệp Anh sau đó lên tiếng. Diệp Anh, lại đây anh nói cái này. Diệp Anh nghe giọng nói mềm dịu của Phong làm cho ngây người. Lấy lại hình ảnh, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc, sau đó cười thướt tha, đi đến cạnh Phong. Anh gọi em à? Ừ, em đưa Lam xuống, đến cái phòng truyền thông và sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi. Từ nay, cô ấy sẽ làm việc ở đây. À, anh vừa nói cái gì? Không thể như thế được. Cô ta... Diệp Anh, em làm theo mệnh lệnh của anh đi. Phong ngắt lời nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Lam. Cô mím môi uất nghẹn, nhìn đi chỗ khác thở mạnh. Diệp Anh ấm ức, lườm nguyết Lam. Thôi được rồi. Nào, đi nhanh lên. Sau đó, cô lắc mông bước ra ngoài. Hai cô gái đi ra khỏi phòng tầm 5 phút thì Khôi Minh đẩy cửa bước vào. Phòng ngước lên nhíu mày. Này, cậu vào mà không biết gõ cửa à? Tại vì cánh cửa không đóng. Thế có chuyện gì? Hôm nay không đến công ty đi làm sao? Đừng có lảng tránh. Cậu buông cô ấy ra đi. Cậu vừa nói cái gì? Mình không hiểu. Phòng dựa vào ghế, lật quyển sách và chăm chú xem. Còn Minh thử bực bội ngồi xuống sofa, đối diện với Phong, cầm chén trà, đổ vào miệng liên tục. Để cho Mạch Lam đi đi. Cậu bị điên à? Tại sao lại kéo cô ấy vào đây làm chứ? Mình vì lợi ích của công ty, để cô ta không còn cơ hội chọc quái Avener nữa. Phong ngắt một cái lá trên cây, sau đó vò nhẹ. Minh thì cười mỉm, nhíu đôi mắt. Lợi ích của công ty á? Hay là lợi ích của cậu? Đừng có đoán bừa. Tôi không phải là cậu. Tôi không thích cái loại gái đó. Cậu nói cái gì? Cậu nói ai là loại gái? Cô ấy là người của tôi. Mình nổi giận, chồm sang và nắm lấy cổ áo của Phong. Phong nghiến răng hất mình ngã xuống ghế sofa. Rồi anh bước dài đến bàn, mở ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ màu xám, ném lên bàn trà. Này, cậu đừng có u muội nữa. Những bức ảnh bán ra, trong đó là hình ảnh Lam đang cầm ly rượu cười rất tươi. Có ảnh mắt cô lim dim ngả vào lòng một ông sếp to béo. Có ảnh cô ta đang nhìn ông ta và ông ta đang cúi xuống hôn lên môi của cô. Mình nhíu mày, cổ họng phát khô như có cục đá chèn dưới cổ họng. Cái này cậu lấy ở đâu? Cậu không cần biết. Cái loại gái này không xứng với chúng ta. Cậu đừng có tiếc. nhưng mà tôi không tin. Tùy cậu thôi. Mình im lặng chìm vào suy nghĩ, gương mặt của Lam hiện lên trong đầu. Hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ cười của cô và những lời hôm qua cô nói. Dẫu là tôi trong sạch, nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy. Người đời, người ta không tin tôi. Nhưng mà tôi tin cô ấy. Cậu đừng có mượn cớ để lôi cô ấy vào đây. Cậu buông cô ấy ra đi. Tôi cấm cậu động vào người của tôi. Cái câu người của tôi làm cho Phong phát điên. Anh gằn giọng. Người của cậu? Nhanh vậy sao? Từ tối qua hay là tối hôm kia? Mình nắm chặt tay. Từ khi nào? Cũng không liên quan tới cậu. Cô ấy bây giờ là nhân viên của tôi. À, thì ra là sếp quan tâm tới nhân viên. Không phải là có ý gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi không bao giờ quan tâm đến cái loại gái như vậy. Được, cậu nhớ lấy. Mình liếc qua những bức ảnh trên bàn, sau đó đi ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Ra khỏi phòng, Diệp Anh hậm hực hét lớn. Cô đi nhanh cái chân lên. Cô là con rùa, vừa đi vừa bò à? Thật là nhìn không vừa mắt tí nào. Lam không nói gì, vẫn bình thản đi sau lưng cô ta. Diệp Anh hất cằm, đến chỗ bàn nhỏ lộn xộn, đầy giấy tờ, cốc chén và sổ sách. Cô ngồi xuống đó đi. Nếu mà cô rảnh rỗi, cô dọn luôn cái đống đó đi. Lam gật đầu chào mọi người trong phòng, rồi đến chỗ bàn đặt túi sang một bên, bắt đầu dọn dẹp. Mấy nhân viên thấy cô vào, nhìn nhau nhưng không nói gì. Rồi ai nấy lại cúi gằm mặt vào máy tính, bắt đầu làm việc. Làm dọn cái đống trên bàn, cũng mất đi nửa buổi. Bật cái máy tính thì mãi không lên được màn hình. Làm lại phải quay sang phòng IT, xin cái đĩa Win để cài lại. Rồi lại hì hục lên mạng đao các phần mềm về máy tính. Cô gái ngồi bên cạnh, đeo mắt kính dày cộm, lắc đầu cảm thán. Xem ra cô đúng là nữ cường thật. Đã có gan đánh đấm Avener, lại còn làm được những việc của đàn ông thế này. Đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ tôi là nhân viên của Avener. Bỗng đằng kia có tiếng vọng lại. Không biết xấu hổ, còn mở mồm ra mà nói như thế sao? Cô nhân viên bên cạnh lắc lắc đầu quay đi. Tôi sợ cô sẽ chết giữa bãi nước bọt ở đây. Tôi quen rồi, cảm ơn cô nhé. Làm liếc tên thẻ của cô gái tên là Thanh Nhàn. Có vẻ cô này không đến nỗi tính nết xú uế như mấy người kia. Thật may là vẫn còn có một chút không khí trong lành. Diệp Anh ngúng nguầy đi đến chỗ bàn của Lam. Cô ta nhìn đống đồ hỗn độn đã được dọn dẹp sạch sẽ thì bực tức. Đã quen với công việc dọn dẹp như vậy thì cô làm tạp vụ luôn đi. Cô đi photo cái đống này, ra mỗi cái 50 bản, sau đó đóng thành từng tập cho tôi. Diệp Anh chỉ vào chồng tài liệu cao nhất và nói với Lam, xong rồi ưỡn hẻo bước ra ngoài. Nhân viên trong phòng có người hà hê, có người lại tội nghiệp cho Lam. Họ cũng không ưa gì một giám đốc truyền thông thiếu năng lực hay chửi mắng như Diệp Anh. Nhưng tin đồn về Lam quá lớn khiến cho họ chẳng thể nào đồng cảm với cô được, chứ chưa nói gì đến thân thiết với cô. Lúc này là 11 giờ 15 phút trưa, các nhân viên bắt đầu làm việc uể oải. Nhưng đối với Lam mới là bắt đầu. Cô khề nề ôm chồng tài liệu đến phòng máy. Photo được chỗ này đến chưa thì chưa chắc đã xong. Diệp Anh gõ cửa vào phòng của Tổng Giám Đốc, sau đó bước vào. Anh Phong, anh nghỉ đi ăn cơm đi. Có nhà hàng này mới mở ngon lắm. Em đi đi, anh đi đối ngoại rồi. Vậy em đi cùng với anh nhé. Không cần. Diệp Anh bĩu môi ngúng nguầy bước ra khỏi phòng, còn Phong thì ấn số điện thoại. Cậu Lâm, nhân viên mới hôm nay ở phòng truyền thông, làm những gì rồi? Nghe bên kia báo cáo, Phong nhíu mày, sau đó cúp máy. Phong cầm hộp cơm vừa gọi, đứng lên bước ra cửa, đi được vài bước thì dừng lại, ngồi xuống bàn trà rót cốc nước, sau đó uống một ngụm lớn. Anh nhìn mãi hộp cơm trên bàn, trong đầu văng vẳng tiếng của trợ lý Lâm. Cô Lam dọn dẹp, sửa máy tính cả buổi sáng, bây giờ đang đi photo tài liệu à? Phòng cô đẩy hình ảnh của cô ra khỏi đầu. Nghĩ đến những bức ảnh của cô, trong lòng của anh lại dâng lên một sự khinh bỉ. Anh mạnh tay xé túi đựng thìa đũa, mở hộp cơm ra ăn. Cơm gà của nhà hàng anh ăn hôm nay tại sao như thế này? Nhạt thếch, không có một chút hương vị nào. Phòng bực bội kéo cà vạt, ném hộp cơm mới xúc được mấy miếng ngay vào thùng rác. Trong phòng máy, cô gái nhỏ một tay cầm cái bánh cắn một miếng, một tay sắp xếp những tờ photo. Nói chung là công việc này nặng nhọc cũng không hẳn. Từ nhỏ cô đã quen bị sai vặt rồi, cho nên những chuyện này là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là do sáng nay ăn có một cái bánh nhỏ mà lại leo 9 tầng cầu thang, không khí trong phòng làm việc lại giống như địa ngục. Một đống việc vặt thế này làm mãi cũng không xong, không có thời gian mà đi ăn trưa nữa, cho nên cô cảm thấy hơi đói. Photo xong đống tài liệu là đến giờ làm buổi chiều. Hai chân của Lam mỏi nhừ vì phải đứng máy. Trong phòng photo không có một cái ghế nào. Lam mới khệ nệ ôm một đống chồng giấy cao vút vào bàn làm việc của mình. Đống giấy văng tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Lam ngồi xuống vội vàng nhặt từng tờ. Một đôi giày cao gót đỏ chót đang đứng trước mặt cô. Cái loại hậu đậu này không biết bò vào đây kiểu gì. Chắc là lại giống như trên mạng viết mà thôi. Lam nhìn Diệp Anh, chỉ muốn xé xác cô ta ra. Lam à, dừng lại. Cô ta là sếp trực tiếp. Bình tĩnh nào. Lúc này Lam tự vấn mình, hít một hơi thật nhẹ. Sau đó cô nhẹ giọng nói. Dạ, tôi sẽ sắp xếp lại ngay ạ. Cô lại hì hục sắp xếp đống giấy tờ hết nửa buổi chiều. Đang ngồi thở thì Diệp Anh lại tới. Cô học làm trích lục, từ nay thanh nhàn không phải làm trích lục nữa. Chuyển sang cho Lam đi, cả bàn cứng lẫn bàn mềm. Thanh nhàn bên cạnh há miệng, nhún vai nhìn Lam, lắc đầu tỏ ý không hiểu gì. Nhàn ơi, phiền nhàn hướng dẫn giúp mình được không? Thanh nhàn nghe xong cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn Lam làm trích lục bằng bảng biểu. Đến phần trích lục bằng báo in, một chồng cao ngất, Thanh nhàn nhìn cô ái ngại. Cái này lâu lắm rồi, không phải báo cáo. Tự dưng hôm nay giám đốc lại sai làm. Đúng là muốn gây khó dễ với cô đấy. Không sao đâu nhàn à, tôi làm được. Cảm ơn nhàn nhé. Trước đây tôi cũng từng làm ở một tạp chí nhỏ, nên tôi hiểu đặc thù của một phóng viên điều tra. Tôi không hiểu tại sao cô đã từng đánh đấm Avener. Rồi còn vào đây làm gì? Ở đây cô muốn được yên ổn thì tốt nhất cô phải nhịn, vì tính nết của giám đốc không dễ chịu đâu. Lam nghe xong thì cảm ơn nhàn, sau rồi bắt đầu phân loại báo giấy. Không biết cái chồng báo này đã để bao nhiêu ngày tháng. Lúc Lam ngẩng đầu lên, không còn nhân viên nào trong phòng nữa. Nhìn đồng hồ lúc này đã 6 giờ 30 phút. Thôi, cố một lát nữa cho xong, rồi mai làm tiếp vậy. Phòng cầm áo khoác ra về, đi qua phòng truyền thông, thấy ánh đèn còn sáng, anh mới dừng bước. Nhân viên nào mà không biết phép tắc, không tắt điện sau khi ra về thế này. Anh bước vào đang tìm công tắc, thì thấy cô gái nhỏ đang nằm gục trên một góc bàn làm việc. Bên cạnh là một chồng báo cao, tay phải đang cầm tờ báo, tay trái đè con chuột. Chắc là làm việc mệt quá nên cô ngủ quên. Phòng đưa tay nhìn đồng hồ. 8 giờ tối, cô gái này vẫn ngồi đây và làm trích lục. Ngày đầu tiên đi làm, chắc là cô ấy bị áp lực lắm. Anh nhíu mày thở nhẹ, định cởi áo khoác đắp cho cô. Xong rồi lại thôi. Anh đứng tựa vào bàn nhìn cô ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều, lông mi cong, dày, chạm hờ vào đôi má phấn nộn. Một lọn tóc rủ xuống, ngang với đôi môi hồng đào của cô. Trái tim của Phong lỗi nhịp, đập rộn ràng. Anh đưa tay nhẹ, vén lọn tóc ra sau tai. Đôi tay của anh không tự chủ được mà chạm nhẹ vào cánh môi mềm. Cảm giác của nụ hôn đêm đó lại quay trở lại, khiến cho anh giật mình. Một dòng điện như chạy khắp cơ thể của anh, khiến cả người của anh lâng lâng. Làm hơi cựa quậy, chọn tư thế thoải mái nhất để sau đó gác cằm lim dim. Cô đang mơ hay là thật đây? Lờ mờ thấy ai đó đang đứng trước mặt mình. cảm giác có cái gì đó chạm vào mặt của mình. Làm hé mắt rồi mở to hẳn ra, hốt hoảng tỉnh giấc. Tổng giám đốc, tại sao anh ở đây? Công ty này là của tôi không đến được à? Phong khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, sau đó cất giọng lạnh lùng như băng. Cô muốn làm tốn phí điện nước của công ty à? Tại sao giờ này cô chưa về? Dạ vâng, tôi về ngay đây à. Làm cất giọng mệt mỏi, sau đó lấy túi sách đứng dậy, bước ra cửa. Này, không ai nói rằng cô phải tắt điện trước khi đi về sao? Làm không nói gì, quay lại tắt, rồi lại bước ra, không nói tiếng nào nữa. Hai người đứng trong thang máy, yên lặng, mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc của cô, khiến không khí trong thang máy dịu hẳn đi. Cô ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Ăn bao giờ? Giám đốc này, bây giờ tôi báo cáo cả chuyện cá nhân của tôi với anh à? Phòng yên lặng, không khí trong thang máy như có gió lạnh thổi qua, khiến cho Lam hơi co người. Thang máy mở ra, Lam nhanh chóng bước chân ra ngoài. Khoan đã, đi ăn tối, tôi không muốn mang tiếng là bóc lột nhân viên. Dạ thôi, cảm ơn anh, đặc ân này tôi không nuốt nổi. Nói xong cô xách túi bước đi thẳng. Lam đứng chờ xe buýt, chuyến nào qua cũng không dừng lại vì quá đông. Chờ 30 phút rồi không có chuyến nào. Giờ này mà Sài Gòn vẫn đang còn tắc đường. Cô nhìn ra đường, thành phố lúc này rực rỡ ánh đèn từ rất lâu. Những ánh đèn hòa lẫn vào nhau, lung linh sắc màu, giống như một bức tranh đêm vậy. Lam nhìn đèn, thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt, chân run. Hậu quả của đói bụng đây mà. Cả ngày hôm nay chỉ cho cái bụng ăn có 2 cái bánh nhỏ. Cô thật sự mệt mỏi. Một chiếc ô tô màu đen dừng trước bến xe buýt. Người đàn ông cao to mặc vest đen chỉnh chu bước xuống đi đến trước mặt Lam. Đói đến nước này rồi mà cô còn bướng bỉnh. Cô lên xe đi. Giọng nói như ra lệnh nhưng lại êm dịu, vô cùng dễ chịu. Không, tôi... Lam ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu, đã bị kéo mạnh, sau đó ấn vào ghế trước của ô tô. Cô không còn sức để chống cự, ngồi dựa vào ghế, mệt muốn xỉu đi. Phòng thắt dây an toàn cho cô xong, đưa cho cô một thanh sô-cô-la. Này, cô ăn đi, không lại tụt huyết áp. Làm đón lấy, định cảm ơn, thì Phòng lại nói tiếp. Cô ăn đi, tôi không muốn có xác chết trong xe của tôi đâu. Làm bóc nhanh vỏ kẹo, giận dữ cho vào miệng, nhai rồm rốp. Môi của Phong khẽ cong lên, anh nổ máy, sau đó xe vọt đi rất nhanh. Chất ngọt nhanh chóng tan ra, thấm vào dạ dày, rồi truyền khắp cơ thể, khiến cả người Lam tỉnh táo. Cô đưa mắt kín đáo liếc xung quanh. Phong nhìn xuống hộp đồ, sau đó. Trong này này. Lam há miệng xấu hổ, nhưng thôi muối mặt vậy, bây giờ mà không bổ sung đường thì chắc chắn cô ngất xỉu mất. Xe dừng xuống trước một nhà hàng hải sản. Cô vào đi, trừ vào lương cuối tháng nhé. Làm bấm bụng đi theo sau. Phục vụ mang thực đơn lên, Phong đẩy đến trước mặt của cô. Cô chọn đi, ăn món gì? Làm cầm thực đơn, nhìn đến giá mà than thầm. Kiểu này là hết nửa tháng lương của cô rồi còn gì nữa. Phong vẫn nhìn cô chăm chú, bất giác cong khóe môi mà không nhận ra. Cô cứ chọn đi, tôi đùa đấy. Tôi kỳ bò đến thế cơ à? Lam tròn mắt nhìn anh. Anh đã rộng lượng, thì thôi, mình không khách khí nữa. Sau đó một bàn thức anh nhanh chóng được đưa lên. Mời anh nhé, tôi bình thường buổi tối không ăn cơm, chỉ ăn rau. Nhưng hôm nay anh mời thì tôi phá lệ, béo thêm một chút cũng không sao. Cô xấu mà, béo thêm một tí nữa thì chẳng có ai ngó ngàng đến đâu, lo cái gì. Phòng vừa nói vừa gắp cho cô một miếng sườn. Làm ăn ngon lành, cắm cúi ăn không nói gì nữa. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong đang nhìn mình. Ơ, tổng giám đốc, anh không ăn à? Tôi no rồi. Dạ dày của anh bé nhỉ? Làm nhấp một ngụm nước chanh. Cô muốn ăn gì nữa không? Nếu muốn ăn cô gọi đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc nhé. Tôi no rồi. Công ty không đến mức vắt kiệt sức của cô. Tôi không muốn có nhân viên chết khô trong công ty của tôi đâu. Chẳng phải đó là điều anh và vị hôn thê của anh đang làm đi à? Phong Xà sầm mặt mũi. Cô ta không thể bớt bướng bỉnh một chút sao? Khuôn mặt của anh lạnh lẽo đứng dậy. Đi về. Thật là người gì không biết. Vừa đấy còn bình thường. Chỉ một giây sau đã thay đổi rồi. Cảm ơn giám đốc nhá. Tôi không dám làm phiền nữa đâu. Tôi đi xe buýt được rồi. Nói xong cô xách túi ra ngoài cửa. Phong cũng không nói gì nữa. Ra khỏi nhà hàng. Lên xe đi thẳng. Lam ngồi ở bến xe buýt. Lối hối nhắn tin với Hân. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mình. Cô mới gọi lại. Tôi đây. Anh gọi cho tôi à? À, tôi vừa đi ăn ké về. Bây giờ chuẩn bị về đây. Tôi đang đợi xe buýt. Số mấy à? Số 8 ra cao. Này này không cần đâu. Phong vừa lái xe vừa lầm bầm. Không làm người khác phát điên là không chịu được. Thật là cái người. Xe chạy ngang qua bến xe buýt. Thoáng qua cô gái đang nói chuyện điện thoại rất tươi. Phong nhìn qua gương chiếu hậu. Chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy. Thật là chói mắt. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn, nên cũng không lôi cô lên xe về được nữa. Bước vào quán bar, đã thấy Chiết và Tú, mỗi thằng ôm một cô em gái. Mấy ngày không thấy, dạo này, mất mặt đi đâu đấy? Tôi bận làm việc, không rảnh như hai cậu. Có thật không? Dạo này, coi bộ bận hề, công ty có nhân viên mới hả? Cậu cũng hóng nhanh thật đấy. Có người vừa ở đây hậm hực, mắng xối xả bọn này, nên bọn này biết hết rồi. Phong không nói gì, mở chai nước suối, uống một ngụm. Chiết cầm cái ly vàng, nhấp một ngụm, lười biếng dựa vào ghế sofa. Này, tôi hỏi nhá, cô ta đặc biệt lắm à? Tại sao hai ông bạn của tôi lại điêu đứng thế này? Tiếc là không làm trong ngành truyền thông, nên tôi không biết. Hay là hôm nào, đưa tới đây đi, cho anh em tìm hiểu một chút. Ánh mắt của Phong bất chợt rét lạnh. Đừng có điên, tôi bận công việc. Tôi không bao giờ thích cái loại gái đó. Thật, nhớ đấy. Chiết cười quay sang Tú. Này, cá cược vụ này không Tú? Được, mình đặt cửa cho thằng Minh, công tử hào hoa đẹp trai số 1, đốn gái trong vòng một nốt nhạc. Tú hào hứng. Ok, còn máy bách của cậu đang đi. Được chứ? Chiết cười ha ha. Ok, còn tôi đặt cửa cho Phong. Điều kiện gì thì tôi chưa nghĩ ra. Quả này mình chắc rồi. Cho cậu nghĩ sao luôn. Nghe thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ta rồi. Vừa rồi lại mới chuồn đi đó. Giết rồi, có còn xem bạn bè là ai nữa đâu. Ok thiếu gia, đồ tầm nhìn hạn hẹp. Chiết sảng khoái nhìn Phong đang đen mặt lại. Phong không nghe hai người kia nói gì nữa, cầm điện thoại lên nghịch, tìm đến số của Lam. Sau đó anh bấm rồi lại xóa đi. Nhà hàng khá xa, không biết giờ này cô ta đã về được đến nhà chưa. Đang suy nghĩ đến câu, thằng Minh đi chơi với cô ta mấy buổi rồi, vừa rồi lại vừa mới chuồn đi. Tay đang cầm chai nước suối, vô thức bóp mạnh. Được lắm, đã gọi trai đến đón rồi. Phong nghiến răng kèn két. Có phải cái thói ngựa quen đường cũ? Đúng là cái loại người hư hỏng. Anh hận mình suýt nữa thì bị cái vẻ ngây thơ thành thật của cô ta lừa gạt. Phong đứng dậy bước ra ngoài. Này, cậu đi đâu đấy? Đi ra ngoài hít thở không khí. Tú nhìn Chiết ngơ ngác. Quả này thì mình xui rồi. Trời ơi là trời. Mình chở Lam về tới ngõ. Anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho Lam. Đi ăn gì đi, tôi đói quá. Không được rồi, tôi vừa mới ăn xong, bụng của tôi bây giờ còn no lắm. Nhưng mà tôi đói quá, nhà em có gì ăn không? Ngày đầu tiên đi làm, Lam thật sự rất mệt. Cô chỉ muốn về nhà, thả lưng một cái cho đến sáng mai. Nhà tôi á, chỉ có mì tôm thôi, anh không ăn được đâu. Mì tôm cũng được, em nấu mì ngon mà. Cậu Ấm ơi, tôi không còn đủ sức mà nấu cho anh nữa đâu. Hôm nay tôi bị đày đọa, tôi mệt lắm rồi. Mình vội vàng lên tiếng. À, thôi thôi, tôi vô tâm quá. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Hẹn gặp sau nhé. Làm bài bài anh, đi được vài bước, cô lại quay đầu và gọi lại. Anh Minh này, ở đấy, anh chờ tôi một tí nhé. Mình ngơ ngác chưa hiểu gì, thì Lam bước nhanh lên cầu thang mất hút. 3 phút sau, nhanh như một cơn gió, cô chạy xuống, đưa một túi đồ cho Minh. Nhà tôi chỉ còn cái này thôi, sữa đậu bánh kem tôi làm sáng nay đấy. Anh ăn tạm đi, cho đỡ đói. Nếu mà đói, dễ tụt huyết áp lắm. Hôm sau có thời gian, tôi mời anh tới nhà tôi nấu ăn cho anh nhé. Nói rồi cô vẫy tay và bước lên cầu thang. Mình nhìn bóng dáng của cô khuất nơi cầu thang tối, anh nhìn túi bánh trong tay mỉm cười. Cô gái này ngây thơ và đáng yêu thật đấy. Anh cầm miếng bánh bông lan, sau đó cắn một miếng. Hương vị rất hấp dẫn, chưa bao giờ anh ăn cái bánh nào mà ngon như thế này. Bên góc tường tối om, có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường nhìn ra. Ngón tay đút trong túi quần tây gõ nhẹ, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào túi bánh của Minh. Ánh mắt của anh ánh lên tia giận dữ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ cho Tâm An và lắng nghe chuyện của Tâm An. Và ngày hôm nay thì Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị những tình tiết khá thú vị đúng không ạ? Chắc chắn là chàng trai tên Phong này có tình cảm với Lam, mới luôn luôn níu kéo cô như thế, mời cô về công ty để làm việc và luôn luôn theo dõi cô. Tâm An đã từng nghe một câu nói rất là thú vị, đó chính là khi mà bạn yêu, bạn thích một ai đó thì bạn luôn luôn muốn người đó trong tầm mắt của mình. Và chứng tỏ là chàng trai tên Phong này đã có tình cảm với Lam rồi, nhưng anh ta lại luôn luôn nói rằng cô ta không phải loại gái mà tôi thích. Liệu rằng ở tập sau, Phong sẽ có cái phản ứng và tình cảm như thế nào khi mà nhìn thấy Minh luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho Lam nhé. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập 4 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 20:30 tối nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu và lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.